Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, ta nghe thấy được. Giao Long Đàm bên trong, Tô Trần vẫn như cũ không nhìn Tống Phần lời nói, không có một tia muốn ra ngoài dự định, cái này Giao Long Đàm cũng không phải ngươi Tống Phần nhà. Ha ha, lời ta nói, ngươi không có nghe thấy, nhưng mà... Rất nhanh, một thân ảnh, giống như trên trời rơi xuống, quỷ dị xuất hiện ở Tô Trần trước người. Người này, một thân lửa nóng, nóng rực khí tức, người mặc màu đỏ sậm trường phục, tay không tấc sát, mày rậm mắt to, dáng người cường tráng, trên thân huyết khí nồng hậu dày đặc, sinh cơ tràn đầy, hô hấp ở giữa, không khí có chút tê minh. Giờ phút này... Hắn đứng tại một khối màu xám đen trên mặt đá, mặt hướng Tô Trần, sát khí trùng thiên, sát ý mười phần, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt lóe ra, người này, chính là Tống Phần, toàn thân trên dưới, đều tràn ngập một loại ngạo khí, bá đạo, cường thế, nghe thấy được, Tô Trần gật đầu, tiếp theo, lại cười, bất quá, ta nghe thấy được. Liền nhất định phải nghe ngươi. Nếu như nói, không nghe ta, sẽ chết, ngươi sẽ nghe ta sao? Tống Phần ánh mắt lấp lóe tốc độ càng là nhanh lên mấy phần. Trên thân sát khí cùng sát ý lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Giao Long Đàm bên ngoài bờ đàm bên trên, càng ngày càng lặng yên không một tiếng động. Giờ phút này, tất cả mọi người từng tia nhìn chằm chằm Giao Long Đàm bên trong. Nhìn chằm chằm loáng thoáng có thể nhìn gặp Tô Trần thân ảnh cùng Tống Phần thân ảnh. Mà trái tim của bọn hắn đều đã kích động. Chờ mong, kính sợ ngưng đập, Tống Phần trên thân sát khí cùng sát khí. Mỗi dày đặc một tia, bọn hắn đứng tại Giao Long Đàm bờ đàm bên ngoài. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tống Phần, thật quá cường đại, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 3 siêu cấp yêu nghiệt. Danh bất hư truyền, Giao Long Đàm bên trong. A, sẽ chết, thật sao? Vậy ngươi có thể thử một chút. Tô Trần cùng với Tống Phần đối mặt, cười, đón lấy, để Tống Phần không dám tin chính là, Tô Trần chẳng những không có quay người rời đi, ngược lại tiếp tục đi tới, đã càng ngày càng nhích lại gần mình. Hừ, Tống Phần sắc mặt khó nhìn lên. Hắn tự nhận là mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần cho cái này con kiến nhỏ mạng sống cơ hội. Đáng tiếc cái này con kiến nhỏ chính mình muốn chết. Kia không thể trách ai được. Hắn khẽ ngẩng đầu, gặp Tô Trần đã trước người. Không do dự nữa, Tống Phần đột nhiên nắm quyền. Nóng bỏng huyền khí giống như nham thạch lưu băng đằng. Thuận theo của hắn huyết quản, kinh mạch cuồng bạo vận chuyển. Suy suy suy suy, toàn thân nổ vang như giang đậu đồng dạng. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn không khí trực tiếp lên cao mấy chục độ. Trên thân những cái kia lộ trong không khí làn da, cũng ẩn ẩn hiện ra một tia màu đỏ cam quang mang. Một lát sau, oanh, đường huyền khí vận chuyển tới táo bạo nhất một khắc này. Tống Phần khóe miệng kéo qua một vệt tàn nhẫn. Hắn trực tiếp ngưng tụ quyền quyết, khóa chặt Tô Trần, một quyền nện xuống, một quyền này, chừng 20.000 cân trở lên lực lượng. Tống Phần, Tiềm Long bảng bài danh thứ 3 tồn tại, bây giờ, đã là nửa bước huyền khí tông sư cảnh, mà hắn mạnh nhất chiêu thức, chính là chiêu này, hỏa viêm quyền, phối hợp lấy hỏa viêm huyền khí, tiến hành hạo đãng chi lực. Một quyền phía dưới, trước mắt đều là bột phấn. Hắn từng dựa vào một chiêu này, giết qua rất nhiều không biết sống chết. Không có mắt người, trước mắt, tiểu tử này, cũng sẽ không ngoại lệ. Hô hô hô, quyền ấn chói mắt, càng ngày càng phóng đại, giống như mang theo thần hỏa. Phô thiên cái địa hướng phía Tô Trần mà đi, Tống Phần con mắt càng ngày càng sáng. Có thể so với trên trời mặt trời. Trong điện quang hỏa thạch, một quyền này đến Tô Trần trước người. Chết đi, không biết sống chết phế vật, không xứng còn sống. Tống Phần đáy lòng nghĩ đến, lại nóng rực ba phần. Hắn, thị sát, cũng chính là cái này một giây. Bất động thanh sắc Tô Trần, đột ngột động, không có dư thừa chiêu thức, không có thời gian dài chuẩn bị, càng không có ngưng tụ bất luận cái gì quyền quyết, cũng chỉ là giơ tay lên, tùy ý một quyền, nối thẳng mà ra, đối diện đập tới, đụng, hai quyền, va chạm, kia một cái chớp mắt, Tô Trần, không nhúc nhích tí nào, Tống Phần, bay rớt ra ngoài. Ngay tiếp theo chính là từng ngụm thổ huyết cùng nắm đấm máu tươi mơ hồ. Tống Phần thậm chí là hung hăng đâm vào nơi xa nham thạch trên vách tường. Mới khó khăn lắm dừng lại, cả người rất chật vật. Hắn hoảng sợ dương mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong lòng là tuyệt thế biển gầm đồng dạng bốc lên. Nhấp nhô, làm sao có thể cường hoành như vậy? Trẻ tuổi một đời bên trong, có được một chiêu đánh bại chính mình thậm chí trọng thương mình thực lực người. Ngoại trừ Dư Quân Lạc, những người khác căn bản không có a. Liền xem như Tiềm Long bảng xếp hạng thứ hai Đoạn Kình cũng tuyệt đối làm không được. Người trước mắt này, đến cùng là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Ba cái hô hấp bên trong, lăn ra ngoài, nếu không, ta... muốn mạng của ngươi. Ngay tại Tống Phần vô tận rung động, vô tận kinh dị thời điểm, Tô Trần thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền tiếp tục hướng phía Giao Long Đàm bên trong mà đi. Nhìn, đều không tiếp tục nhìn Tống Phần một chút. Tống Phần thân thể hung hăng run lên, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, lập tức đỏ lên tới cực điểm. Chính mình trước đó đối với đối phương nói lời. Hiện tại, đối phương cơ hồ là duyên phận bất động trả lại cho mình. Nhục nhã, đối phương tại nhục nhã chính mình. Tống Phần gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cắn răng, oán hận, oán độc, còn có do dự, sợ hãi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là khuất nhục. Thật lâu, hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Cúi đầu, không rên một tiếng. Hướng phía Giao Long Đàm đi ra ngoài. Tạp chủng, ta sẽ báo thù, ngươi, chờ lấy. Tống Phần tay nắm kéo kẹt hướng. Hắn dưới đáy lòng gầm thét, con mắt ẩn ẩn mang theo huyết hồng sắc. Hắn từ xuất sinh, đến hôm nay, một mực xuôi gió xuôi nước, một mực tia sáng vạn trượng, một mực tập hoàn toàn sủng ái vào một thân. Hôm nay... là hắn một lần thê thảm như thế, lần thứ nhất bị làm nhục như vậy, Tống Phần làm sao có thể cam tâm. Hắn từng bước một nện bước chân, hướng phía bên ngoài đi đến, trong lòng nghĩ tất cả đều là trả thù. Đúng, chính là trả thù, không thể như vậy quên đi. Cùng lúc đó, Tô Trần có chút nhíu mày, lắc đầu, hắn cảm nhận được Tống Phần mãnh liệt hận ý. Có điều coi như thế, hắn vẫn không có lựa chọn trảm thảo trừ căn, bởi vì cái này Giao Long Đàm bên trong có quá nhiều loại cá. Những này tàn bạo loại cá, một khi ngửi được chỗ nào tràn ngập tử khí, liền sẽ một nháy mắt tất cả đều lộ ra mặt nước, hướng phía thi thể kia đánh tới. Sau đó, toàn bộ Giao Long Đàm liền náo nhiệt, phi thường bất lợi cho hắn kế hoạch tiếp theo. Cho nên, hắn không thể giết Tống Phần. Hy vọng ngươi biết tốt xấu. Bằng không mà nói, Tô Trần trên mặt hiện lên một vệt sát ý. Lẩm bẩm, đón lấy, cả người hắn hoàn toàn thu liễm khí tức. Càng ngày càng bình tĩnh, yên tĩnh, Tô Trần đang điều chỉnh trạng thái. Giờ phút này, Giao Long Đàm bờ đàm bên trên. Tống Phần chạy ra, hắn một màn này tới. Vệ Lâm, Lâm Nhất Thịnh đám người sắc mặt cuồng biến, từng cái, quả thực như là gặp ma, cứ như vậy ngốc nhìn chằm chằm Tống Phần. Cái này sao có thể? Tống công tử sao lại ra làm gì? Mà lại, có thể rõ ràng trông thấy, Tống Tống công tử rõ ràng là thụ thương. Lập tức, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại bọn hắn trong đầu: Tống công tử bị kia sâu kiến bị thương nặng. Ném ra, ý nghĩ này giản, quả thực quá điên cuồng. Điên cuồng đến căn bản không thể tin được, cũng không thể tin tưởng. Có thể sự thật lại bày ở trước mắt. Tống công tử, Lâm Nhất Thịnh phản ứng đầu tiên. Mau tới trước một bước, đỡ lấy Tống Phần. Ngài thế nào? Các ngươi giúp ta ở đây trông coi Giao Long Đàm. Ta muốn về Tống gia một chuyến. Tống Phần chỉ nói một câu nói như vậy. Sau đó, không rên một tiếng, rất nhanh, Tống Phần rời đi, lưu lại chính là Vệ Lâm. Lâm Nhất Thịnh bọn người: ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mộng, rung động, nghĩ mà sợ hãi. Trước đó, bọn hắn ngăn cản, trào phúng, thậm chí nghĩ muốn cùng chi động thủ tiểu tử. Lại, vậy mà có được trọng thương Tống công tử thực lực. Quá kinh khủng, Tống công tử đã là Tiềm Long bảng bài danh thứ 3 siêu cấp yêu nghiệt. Mà đệ nhất Dư Quân Lạc là nữ tử. Khó a, kia tiểu tử là xếp hạng thứ 2 Đoạn Kình. Không nên a, kia tiểu tử rõ ràng tên là Tô Trần. Mà lại, cũng không hề dùng kiếm, càng không có trong truyền thuyết một thân sát khí. Hắn đến cùng là ai? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt nghĩ mà sợ. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là khiêu khích qua Tô Trần a. Chúng ta không cần lo lắng. Tống công tử chính là Thiên Mạch 12 gia tộc một trong Tống gia đại thiếu gia. Tống công tử đã về gia tộc viện binh. Rất nhanh, Tống gia siêu cấp cường giả liền sẽ giáng lâm. Kia tiểu tử lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng còn sống ra Giao Long Đàm. Yên lặng, trong sự ngột ngạt, Lâm Nhất Thịnh đột nhiên mở miệng. Theo Lâm Nhất Thịnh mở miệng, lập tức, những người khác, tất cả đều trọng trọng gật đầu, cũng đều thở dài một hơi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.